Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 318 tính toán đi Hải Mộng Học Viện. Mọi người nghe vậy đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền sợ Ninh An thân thể kiểm tra ra tới có cái gì. Không có việc gì liền hảo, Mộ Dung Lan nói xong. Nhìn về phía Ninh An, nói, Ninh An. Chúng ta đây đi về trước đi, ngước mắt nhìn Mộ Dung Lan liếc mắt một cái. Ninh An mặt vô biểu tình gật gật đầu. Thật sự không có việc gì sao? Mọi người đi ở phía trước, mà tử thần còn lại là cùng Ninh An cùng nhau. Không có việc gì, Ninh An cười cười. Rốt cuộc người cũng chỉ nhìn đến kia một lần. Mặt sau đều không có xuất hiện quá tử thần nghe vậy. Nghĩ nghĩ, liền không ở nhiều lời. Chờ mọi người từ trong thánh điện mặt trở về qua đi. Tất cả mọi người đều từng người trở về phòng. Trong phòng, Ninh An đem Tiêu Yểm từ trong không gian mặt triệu hoán ra tới. Tiêu Yểm ra tới lúc sau, nhìn Ninh An liếc mắt một cái, đi đến một bên ngồi xuống không nói gì. Song trọng linh hồn, loại chuyện này hắn cũng không có nghe nói qua. Ninh An, chuyện này chỉ sợ muốn tra được ngươi thân thể mới có biện pháp biết thân thể của ngươi bên trong. Vì cái gì sẽ có tử liên hoa, muốn tra ta thân thể? Cũng không đơn giản như vậy, Ninh An nghĩ nghĩ. Tiếp tục nói, liền từ trong đại điện mặt kia phó họa tới nói. Cho dù ta cùng họa người trong có quan hệ, muốn tra được hắn, cũng không có khả năng. Hắn tồn tại xa xăm liền Mộ Dung Lan cha mẹ cũng không biết nghe được Ninh An nói như vậy. Tiêu Yểm trầm mặc lên. Vậy ngươi kế tiếp tính toán như thế nào làm? Kế tiếp, Ninh An nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Yểm. Trầm mặc xuống dưới. Kế tiếp tự nhiên là nghĩ cách giết Bách Lý Diệu Thiên. Nếu đều tới Kata đế quốc, hà có lại lần nữa buông tha hắn đạo lý? Hơi hơi mỉm cười, Ninh An mắt đẹp híp lại. Tính toán đi Hải Mộng Học Viện, ở Thiên Lạc thời điểm nàng liền biết được Hải Mộng là Tam Đại Lục. Lớn nhất học viện, có đến từ bất đồng đại lục người ở bên trong học tập. Mà nàng hiện giờ mới Thiên Linh Tam Tinh, đi nơi nào học tập là tốt nhất bất quá. Đi học viện làm gì? Tiêu Yểm có chút không hiểu được Ninh An. Ta cảm thấy việc cấp bách ngươi vẫn là nghĩ cách đem ngươi ở trong thân thể một cái khác hồn phách. Đuổi ra tới tương đối hảo, miễn cho kia một ngày nàng thật sự thay thế được ngươi. Chủ nhân của ta liền đổi chủ, còn không có biện pháp giải khế ước, hắn cùng Ninh An định ra chính là chủ tớ khế ước. Một khi Ninh An hồn phách đổi chủ, hắn chủ nhân cũng liền thay đổi. Tiêu Yểm, chúng ta nếu vẫn luôn ở bên ngoài cha, sẽ không tra được gì đó. Hải Mộng bên trong tư liệu xa xa sẽ so bên ngoài nhiều. Cho nên ta lựa chọn đi nơi đó, Ninh An nói xong. Từ trong không gian mặt lấy ra kia viên màu tím hạt châu. Ứng Hồng nói qua, đế tinh thần là thần giới người. Mà lần trước những cái đó hắc y nhân nói thần giới muốn dùng tử liên hoa tới đánh thức Bích Lạc. Như vậy đế tinh thần có thể hay không biết cái gì? Ninh An, ta tin tưởng ngươi sẽ không như vậy dễ dàng làm nàng thay thế được ngươi, Tiêu Yểm nói xong. Cười cười, liền về tới không gian, ngự thú giới lựa chọn người, sao có thể dễ dàng như vậy bị thay thế được, huống chi là có được mắt tím người. Trong thiên hạ, bao gồm thánh thiên vực, hắn chưa từng nghe nói ai có được mắt tím ni đôi tay gắt gao nắm. Ninh An đáy mắt xẹt qua một đạo quang mang, đúng vậy, nàng sao lại như vậy dễ dàng bị ai thay thế được. Thời gian chậm rãi trôi đi. Trong nháy mắt chính là 10 ngày qua đi, mà này 10 ngày bên trong, Ninh An bởi vì bình cảnh quan hệ, vẫn luôn ở tu luyện, cũng may đột phá Thiên Linh Tam Tinh, từ Thiên Linh Tam Tinh tới rồi Thiên Linh 4 sao. Ninh An, ngươi ở đâu? Dễ nhẹ mộng gõ gõ môn, bên trong đang ở đậu kính viêm chơi Ninh An nghe vậy. Đứng dậy đi đến ngoài cửa phòng mặt, mở ra môn, bá mẫu, có chuyện gì sao? Ngoặc kép, hết chương.